Hồng Hoang Chi Hồ Lô Đằng Hệ Thống, tác giả, Hồ Lô Đạo Quân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 207, chương 208, Tam Thanh Phân Thanh Liên. Con mồi rơi, Phương Minh nhìn về phía nữ hoa, nói, nữ hoa, cái này Hồ Lô Đằng cùng thành đạo có quan hệ, ngươi cần phải cất xong. Nữ hoa sửng sốt, lập tức đại hỉ. Phong tay đem Hồ Lô Đằng thu hồi. Phương Minh lại nói, người thành thánh còn cần hai vật, tất cả đều ở ta Thổ Hào trong cung. Đối đãi ngươi hiểu ra lúc, có thể tới ta Thổ Hào cung cầu lấy. Nói xong lời này, Phương Minh thân hình lóe lên, liền biến mất vô ảnh vô tung. Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Hồng Vân ba người còn không có hỏi, Phương Minh liền biến mất. Không khỏi từ khẩn trương, lại nguyên lai là Phương Minh trả lời vấn đề của bọn họ. Cũng là vì cưa gái, nữ hoa vấn đề trả lời xong, con cá đã mắc câu, cho nên hắn mới mặc kệ Đế Tuấn, Thái Nhất cùng Hồng Vân những hán tử này, vì vậy lắc mình ly khai. Phương Minh sau khi rời khỏi, Tam Thanh, Đế Tuấn, Thái Nhất, nữ hoa, Hồng Vân mấy người cũng đều ly khai Tam Thanh tiếp tục trèo Bất Chu Sơn. Cái này Bất Chu Sơn chính là bàn cổ lưng biến thành. Sở hữu bàn cổ ý chí. Cái này bàn cổ ý chí đối với người khác mà nói. Đó là kinh khủng uy áp. Người khác muốn đặt lên Bất Chu Sơn. Khó chi lại khó. Nhưng Tam Thanh cũng là bàn cổ nguyên thần biến thành. Vì vậy Bất Chu Sơn như cá gặp nước, Tam Thanh một đường hướng về phía trước. Đột nhiên thấy phía trước hoa quang chớp động, địa dũng hào quang, hiển nhiên là có linh bảo xuất thế. Tam Thanh thấy đại hỉ, Nguyên Thủy Thiên Tôn vui vẻ nói, đại ca, tam đệ, cái này Bất Chu Sơn chính là bàn cổ phụ thần lưng biến thành. Tại chúng ta Tam Thanh có đại vận. Phải là bàn cổ phụ thần ở phù hộ huynh đệ chúng ta. Để cho chúng ta đạt được những thứ này linh bảo. Được bảo hồ lô, lại gặp phải linh bảo. Hiếu tử hiển nhiên tâm tình cũng không sai. Cười nói, phải là bàn cổ phụ thần bảo hộ chúng ta. Di, tam đệ, ngươi làm sao vậy? Làm sao cảm giác dầu dĩ không vui? Nguyên Thủy Thiên Tôn đột nhiên chứng kiến Thông Thiên Giáo chủ tựa hồ có hơi dầu dĩ không vui. Không khỏi nghi ngờ hỏi Thông Thiên Giáo chủ trong đầu không ngừng quanh quẩn hắn ở vận mệnh trường. Hà trông được đến tràng cảnh, lão tử cùng Nguyên Thủy không để ý tình nghĩa huynh đệ. Cùng tiếp dẫn, chuẩn đề ba người cùng nhau công cho hắn. Cảnh tượng này đến cùng biết sẽ không phát sinh. Thông Thiên Giáo chủ nghĩ quá mức xuất thần, vì vậy Nguyên Thủy Thiên Tôn nói chuyện với hắn. Hắn căn bản không có nghe được Nguyên Thủy Thiên Tôn đang nói cái gì. Lão tử thấy Thông Thiên Giáo chủ xuất thần, cũng không khỏi nghi ngờ nói. Tam đệ, ngươi làm sao vậy? Thông Thiên Giáo chủ phục hồi tinh thần lại, nhìn về phía hai vị huynh trưởng, nói, ta không có gì. Lão tử cùng Nguyên Thủy trong lòng hai người nghi hoặc, lão tử cau mày nói, đi thôi, đi chậm, chỉ linh bảo vì người khác đoạt được. Hữu nghị, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người gật đầu, Tam Thanh cùng nhau hướng hoa quang lóng lánh chi địa đi. Tam Thanh đi tới hoa quang chỗ, đẩy ra hào quang mây mù nhìn một cái, cũng là một đóa 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên chỉ có một đóa, mà Tam Thanh đã có ba người. Cái này phải như thế nào phân? Tam Thanh nhíu mày, trong lòng mỗi người tính toán. Lão tử tay chỉ một cái 24 đảo tạo hóa thanh liên. Hét lớn, hoa hồng, 24 phẩm tạo hóa thanh liên bên trên bay ra hoa hồng. Hoa hồng quang mang lóe lên, hóa thành nhất biển. Rơi vào lão tử trong tay, Tos Nguyên Thủy Thiên Tôn không kịp chờ đợi một điểm xanh đại. Khẽ thở dài, trắng lô ly, bạch yến bay ra, quang mang lóe lên, hóa thành một tam bảo ngọc như ý. Rơi vào Nguyên Thủy Thiên Tôn trong tay đến phiên Thông Thiên Giáo chủ. Thông Thiên Giáo chủ lại ngây tại chỗ bất động, hơn nữa cau mày, làm như tâm sự nặng nề. Nguyên Thủy Thiên Tôn nhìn về phía Thông Thiên Giáo Chủ, nghi ngờ nói, Tam đệ, ngươi làm sao vậy? Nhanh lấy bảo vật a! Thông Thiên Giáo Chủ nhìn về phía Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, hỏi, nhị vị huynh trưởng, cái này hoa hồng, ngó sen trắng, thanh hà vốn là nhất thể, chúng ta vì sao phải tách ra a? Lão Tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn sửng sốt, hiển nhiên cũng không nghĩ tới Thông Thiên Giáo Chủ vậy mà lại hỏi ra như vậy vấn đề kỳ quái. Dừng một chút, Lão Tử vẻ mặt nghi hoặc nhìn Thông Thiên Giáo Chủ, nói, Tam đệ a, cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên phẩm giá cả rất cao. Như thế bảo vật, ắt gặp thiên đố, tất không thể giữ lâu, mặc dù chúng ta chẳng phân biệt được nó. Nó sợ là cũng không có thể bảo toàn. Nhất định phải phân sao? Thông Thiên Giáo Chủ trong đôi mắt dần dần bò lên tơ máu, cắn răng nghiến lợi nói. Lão Tử cùng Nguyên Thủy thấy cả kinh, bọn họ nhưng không biết Thông Thiên Giáo Chủ nói phân là tách ra phân, mà không phải phân cái này 24 phẩm tạo hóa thanh liên. Hiện nay tam thanh cơ tình vẫn đủ thâm hậu, bọn họ cũng sẽ không nghĩ tới ở riêng. Nguyên Thủy Thiên Tôn kinh hô, đại ca, tam đệ đây là thế nào? Lão Tử mày nhíu lại, tự tay ở Thông Thiên Giáo Chủ mi tâm một điểm, trầm giọng quát lên, tam đệ tỉnh lại. Thông Thiên Giáo Chủ cả người chấn động, giật mình tỉnh lại, kinh nghi bất định nói, đại ca, nhị ca, ta đây là thế nào? Lão Tử vội la lên, tam đệ, ngươi chấp niệm, bị tâm ma sở xâm. Thông Thiên cả kinh, vội vàng ngưng thần nín thở, không còn dám miên man suy nghĩ. Nguyên Thủy Thiên Tôn nói, tam đệ, nhanh lấy bảo vật. Thông Thiên Giáo Chủ thấy Lão Tử cùng Nguyên Thủy vẫn đủ quan tâm hắn, trong lòng không vui tán đi, gật đầu, tay chỉ một cái tạo hóa thanh liên, hét lớn, thanh hà. Thanh hà bay lên, thanh quang lóe lên, hóa thành một thanh thanh phong. Cái này thanh phong chính là hậu thế nổi danh thanh bình kiếm. Tam thanh phân 24 phẩm tạo hóa thanh liên, tiếp tục trèo bất chu sơn. Xa xa, Phương Minh tự nhiên cũng cảm ứng được 24 phẩm tạo hóa thanh liên bị phân, không khỏi lại bội phục từ bản thân anh Minh cơ trí tới. Hiện nay, tam thanh trên người có một cái hồ lô, hơn nữa có nhất kiện pháp bảo đều có Phương Minh đào. Giả sử có một ngày, tam thanh cùng Phương Minh trở mặt, tam thanh tất nhiên sẽ ngã xuống một cái rất lớn té ngã. Dù sao cùng người tranh đấu thời điểm, đột nhiên chính mình thành đạo pháp bảo mất đi sự khống chế, tưởng tượng đều sẽ cảm giác rất kích thích. Mà Phương Minh tắc lai đến rồi Vu tộc tổ địa, đi tìm Kim Kỳ Lân. Phương Minh đi tới Vu tộc tổ địa, thần thức đảo qua, phát hiện Kim Kỳ Lân chưa phát giác ra giận dữ. Lúc này Kim Kỳ Lân cùng Đại Vu Hình Thiên hai người đang tự phàm ăn. Cái này cũng còn đỡ, nhưng Kim Kỳ Lân đã mập hay sao? Kỳ Lân hình, toàn bộ thân hình viên cổ, nghiễm nhiên thành một cái quả cầu thịt. Lại thì ra Kim Kỳ Lân đi tới Vu tộc tổ địa, tìm được Hình Thiên, cũng không có đánh nhau, bởi vì bọn họ hai cái lần trước đánh đập tàn nhẫn nguyên nhân. Tài chính, tiền tốt, Lân cùng Hình Thiên đúng là sinh ra một loại thông minh gặp nhau cảm giác. Hai vị này lần này vừa thấy mặt, cũng không có xuất thủ, mà là như huynh đệ gặp lại một dạng. Cơ tình bắn ra bốn phía, cái này một cơ tình bắn ra bốn phía, liền tránh không được muốn nhậu nhẹt. Lần ăn này, Kim Kỳ Lân liền sớm đem chính mình tới Vu tộc tổ địa mục đích quên mất không còn một mảnh. Như vậy, Kim Kỳ Lân từ Tử Tiêu cung ăn vào Vu tộc tổ địa, càng ăn càng mập, là được bây giờ cái bộ dáng này. Phương Minh mặt đen lại đi tới Kim Kỳ Lân trước mặt, cắn răng nghiến lợi nói, ngoặc kép, Hình Thiên, cho ngươi mượn búa dùng một lát. Hình Thiên quay đầu chứng kiến Phương Minh, vội vàng đứng dậy chắp tay nói, hình thiên bái kiến thánh nhân. Kim Kỳ Lân cũng nhìn thấy Phương Minh, chột dạ nói, lão gia, hình thiên tay vừa lộn, hiện ra với Thích Phủ, thông hướng Phương Minh, hỏi, thánh nhân, ngươi muốn lưỡi búa này làm cái gì? Phương Minh tiếp nhận búa, hung tợn trừng mắt Kim Kỳ Lân, cả giận nói, tự nhiên là đầu này heo mập, lên bàn nhắm rượu ăn. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.